Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198 xử lý, Lưu chủ nhiệm năng lực như thế nào, bên ngoài người cũng xem rõ ràng, Cam Tùng Bách thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn biết qua hôm nay, này Lưu chủ nhiệm đừng nghĩ ở bệnh viện ngẩng đầu lên. Hơn nữa không thể thiếu còn muốn thừa nhận bên ngoài người mang đến áp lực. Liền tính hắn là viện trưởng tôn tử, cũng chưa chắc có thể ổn ngồi này chủ nhiệm vị trí. Nha đầu, chúng ta cũng đi thôi, Cam y sư mở miệng nói. Hắn một mở miệng, Cảnh Vân Chiêu cùng Hạng Cẩn lập tức tiến lên nâng rời đi bệnh viện. Lưu chủ nhiệm nhìn chính mình chán ghét lão nhân rốt cuộc rời xa tầm mắt, nhưng này trong lòng như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Đại gia hỏa ánh mắt quá chói mắt. Này Lưu chủ nhiệm nguyên bản cũng là có chút năng lực, bất quá đó là mấy năm trước, thời gian lâu rồi, sẽ đồ vật quên thất thất bát bát. Ngày thường tiếp nhận người bệnh phần lớn đều là người khác khai quá phương thuốc, chỉ cần hắn ký tên hoặc là coi trọng liếc mắt một cái là đến nơi. Nào có cái gì thật tài thật liêu. Lúc này Lưu chủ nhiệm không biết chính là phía trước ở bệnh viện khắc khẩu kia một màn cùng tỉ thí cảnh tượng bị người trộm chụp xuống dưới, hiện tại đã ở huyện Hoa Ninh trên diễn đàn truyền khai. Mấy cái giờ lúc sau đã nháo đến mọi người đều biết, Lưu viện trưởng tuổi lớn, đối bệnh viện sự tình nhiều ít có chút xem nhẹ, đương biết được tin tức thời điểm đã chậm, vừa nghe nói chính mình kia tôn tử đem Cam Tùng Bách khí bệnh không nói còn đem người khai trừ, suýt nữa khí bệnh tim phát tác, hắn lấy Cam Tùng Bách đương chi kỷ bạn tốt, nếu không phải Cam Tùng Bách không mừng giao tế, chỉ nghĩ ân ân ổn ổn trị bệnh cứu người, vài thập niên trước hắn khẳng định sẽ cùng Cam Tùng Bách cùng nhau hợp tác thành lập bệnh viện. Hơn nữa khi đó cũng không thiếu được đến Cam Tùng Bách hỗ trợ. Hiện tại khen ngược, nói khai liền khai, Cam Tùng Bách cái gì tính nết hắn có thể không biết. Bị người chỉ vào cái mũi mắng không có y đức, lúc ấy sợ là tương chết tâm đều có. Này sống núi nhưng kết lớn, nếu chỉ là chuyện này, Lưu viện trưởng cũng không phải không thể tiếp thu, nhưng không nghĩ tới cái kia ngu xuẩn thế nhưng còn cùng một cái tiểu hài tử tỉ thí. So liền so, vấn đề là cuối cùng thế nhưng còn thua, thậm chí bị Từ Kính Chi chỉ vào cái mũi mắng phế vật. Từ video truyền khai lúc sau, Lưu viện trưởng này di động cũng chưa ngừng nghỉ quá. Các đều là những cái đó người khác không dậy nổi nhân vật đánh tới. Mà những người đó toàn bộ đều là hướng về phía Từ Kính Chi tên tuổi. Lưu viện trưởng khóc không ra nước mắt. Đừng nhìn Từ Kính Chi chỉ là cái chế dược sư, nhưng hắn nhân mạch quả thực càn rỡ đến lạnh người giận sôi nông nỗi. Ngay cả y học thế gia người đều đến cho hắn mặt mũi. Hắn một cái nho nhỏ bệnh viện viện trưởng sao có thể đắc tội khởi. Vào lúc ban đêm, Lưu viện trưởng trực tiếp triệt chính mình này thân tôn tử chức. Càng là thanh minh, về sau này bệnh viện vĩnh viễn sẽ không từ tôn tử kế thừa. Mà sáng sớm hôm sau, phía trên liền có người trực tiếp tước đoạt Lưu chủ nhiệm làm nghề y tư cách. Lưu chủ nhiệm còn có chút như lọt vào trong sương mù, căn bản không rõ như thế nào này trong một đêm đã xảy ra như vậy nhiều sự. Này Lưu chủ nhiệm xui xẻo đồng thời, Tần Chí Học đại danh truyền càng quảng, dân chúng đối cha nam hiển nhiên càng thêm quan tâm. Kia trong video đầu, Tần Chí Học dối trá bộ dáng càng là làm người ký ức vâu tân. Tần Chí Học phòng ở xe đều bị giam, chỉ có thể mang theo lão thái thái ngồi ô tô trở lại huyện Hoa Ninh này quê quán. dọc theo đường đi không thể hiểu được bị người phun ra mấy khẩu cục đàm. Còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, nhưng mà trở về thời điểm mới phát hiện, cái này viết ở lão mẫu thân danh nghĩa phòng ở trên cửa lớn bị người dùng sơn họa đầy người cha hai chữ, không bao lâu, số di động cũng bị người cha xét ra tới, không biết ngày đêm cuối giày, không thắng này phiền, cố tình lão thái thái bệnh còn chưa hết. Nhưng này huyện Hoa Ninh y sư đều bị nàng đắc tội biến. Nàng vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, đã không phải phía trước mấy gián dược liền có thể khỏi hẳn trạng thái. Tần Chí học trên người, không có tiền, không còn có năng lực thuê hàng xóm hỗ trợ chiếu cố. Nhưng hắn từ trước đến nay cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Làm hắn mỗi ngày hầu hạ lão thái thái cứt đái quả thực so giết hắn còn khó chịu. Mà Hạng Cẩn cũng cuối cùng hắn như nguyện ly hôn. Tần Chí học tự nhiên không vui, nhưng hết thảy đều là cưỡng chế chấp hành, căn bản không dung hắn có bất luận cái gì phản kháng. Hết chương.